Thằng Na ơi, em đâu rồi? Em ở đây nè, chống xuồng qua lẹ rước em. Đứng đó đợi anh qua liền. Nè, cẩn thận lên nha. Anh biết rồi, người ta biết bơi xuồng rồi chứ bộ à. Ý, coi chừng, đó, thấy chưa, mới nói là té rồi à. Ui da, suýt rơi xuống sông, người ta té mà còn cười được nữa đó. Đưa tay em nắm, té nữa bây giờ nè. Chiếc xuồng trên bến trong chân, chiếc xuồng lục lắc, anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy. Em nghiêng bên này, chiếc xuồng phía trước em bơi. Còn anh sao lái, chèo quay lòng vòng. Nè anh phải gán tập bơi cho giỏi tí mà chịu gái em cho anh đến nha. Ý trời, sao mà khó dữ vậy ta. Nhìn lên bờ bến loanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây theo gió. Nắng nghiêng bóng ngà xế tà, có đàn chim ríu sinh quang ca. Trên chiếc xuồng bồng bơm đôi ta. Anh nè. Sao em? Anh thấy quê em sao? Quê em đẹp quá chừng à. Mà anh thích nhất là gì nào? Là chiếc xuồng ba lá tí teo, chiếc xuồng lục lắc đi theo con nước, đi vô nước lớn, đi ra nước trong. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn ai chẳng thấy, nhìn ai chẳng thấy. Ấy, lũ vô bụi bao rồi kìa. Thì tại người ta chưa bơi rành chứ bộ. Tội anh ghê. Tìm em giờ ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao xao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ. Bên sông này hết đời hết chờ, chỉ xuống con nắm nắng dơi dơi. Ơi chiếc xuồng mong bên trong tôi. Ra viên em thưa với tía, mình làm đám cưới em nha. Ra viên hả? Ủa em không chịu sao? Sao không làm liền mà đợi ra viên lận? À anh hiểu rồi, mai anh cưới liền. Anh này chọc em không chịu. Trời đâu. Trời ơi coi kìa, coi bộ có người còn nôn hơn anh nữa đó. Ai mà thèm chứ. Chiếc xuồng trên bến trong chân, chiếc xuồng lục lắc, anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy. Tối nay anh tập bơi sáng đêm cho thiệt là giỏi, tía mới chịu gả con gái tía cho anh chứ. Anh xấu. Nhìn lên bờ bến loanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây theo gió. Nắng nghiêng bóng ngà xế tà, có đàn chim ríu rinh quang ca. Trên chiếc xuồng bồng bên đôi. Sao anh thấy tập bơi nó khó quá à? Mà chiếc xuồng ba lá này thì sao nè? Thì chiếc xuồng ba lá có tí teo à, chiếc xuồng lục lắc đi theo con nước, đi vô nước lớn, đi ra nước trong. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn anh mà chẳng thấy, nhìn em mà chẳng thấy. Cái lũ vô bụi bà hà. Anh mà không bơi giỏi được, tìm gái em cho anh chắc anh ở giá của em ơi. Tìm em tìm ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao xao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ. Bên sông này hết đời hết chờ, chỉ xuống con ngắm tháng chơi dời. Ơi chiếc xuồng bồng bên trong tôi. Xích rồi. Chọn hôn cái nha. Anh kỳ quá. Kỳ hả? Vậy hôn cái nữa hết kỳ nè.